Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, thắng được rất xinh đẹp. Bách Lý Minh Xuyên dốc hết tất cả khí lực, kéo lấy Dương Tràng Chủ từng bước, một bò hướng thạch thất. Một màn này, hạng gì chật vật, nhưng mà, khóe miệng của hắn lại ngậm lấy Trương Dương Nhất đường cong, để cho hắn thoạt nhìn. Một chút đều không đáng thương, ngược lại giống như cái người thắng lớn. Nhìn xem một màn này, nhất là nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên ý cười, Đường Tĩnh, bọn họ cả đám đều chọc tức, có thể nói là tức giận đến nói không ra lời. Ngay cả Trình Diệc Phi cùng Mang Trọng cũng là phẫn nộ, lần đầu tiên trong đời đối với quân cửu thần bất mãn. Tần Mặc cùng Bạch Thiếu Hòa là tỉnh táo nhất, nhưng cũng đều khóa gấp lông mày. Tiền Đa Đa lại dùng lực mà bật hơi, một hơi tiếp lấy một hơi. Đường Tĩnh cũng không nghĩ lại nhìn Bách Lý Minh Xuyên, nàng tiếp tục hướng cô Phi Yến chừng đi, cái kia ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người. Cô Phi Yến nhìn Đường Tĩnh một chút, rất nhanh liền tránh đi ánh mắt, nàng lại hướng quân cửu thần nhìn lại, chỉ thấy quân cửu thần chính lạnh lùng nhìn chằm Bách Lý Minh Xuyên, cũng không có lên tiếng dự định, nàng cũng im lặng, khiêu mi hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, trong đôi mắt lóe lên một vòng giảo hoạt. Cứ như vậy, Bách Lý Minh Xuyên ra sức bò, một hồi lâu, hắn rốt cục đem Dương Tràng Chủ kéo tới một đóa ngọc như ý bên cạnh. Hắn ngừng lại, thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, chỉ là, hắn còn cười, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đánh nhau với quân cửu thần cùng cô Phi Yến băng lãnh ánh mắt, hắn liền cười đến lớn tiếng hơn. Hắn đối với cô Phi Yến nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi nói, bản hoàng tử nên chọn cái nào đây? Cô Phi Yến không trả lời, quân cửu thần ánh mắt lại lạnh ba phần. Bách Lý Minh Xuyên cũng không ngại, hắn nhìn về phía đã run lẩy bẩy Dương Tràng Chủ, nói, ngươi cứ nói đi, Tam Hoàng Tử, ngài tha cho ta đi, chúng ta đợi người tới cứu, thủ, hạ ta chờ không đến ta trở về, liền nhất định sẽ đi tìm đến, Tam Hoàng Tử, chờ, chúng ta đi ra, lão phu đáp ứng ngươi, Tĩnh Vương, bọn họ ủy thác cho đấu giá chàng tất cả mọi thứ, lão phu tất cả đều vô điều kiện trả lại cho ngươi. Còn nữa, còn có lão phu cam đoan nhất định giúp ngươi. Bách Lý Minh Xuyên nhưng không rảnh nghe nhiều như vậy, hắn ánh mắt tại hai đóa gâm ngọc như ý bên trên qua lại, hắn do dự hồi lâu, cuối cùng lựa chọn trước mắt cái này một đóa. Hắn dốc hết tất cả khí lực, đem Dương Tràng Chủ đẩy đi lên, để cho Dương Thành Chủ quỳ gối ngọc như ý bên trên. Sau đó, hắn liền bất lực ngồi sập xuống đất. Nhưng mà, hắn ánh mắt cũng không hề rời đi Dương Tràng Chủ. Lúc này, cô Phi Yến bọn hắn cũng đều hướng Dương Tràng Chủ nhìn qua. Dương Tràng Chủ dưới chân đóa này ngọc như ý, đến cùng lại là sinh lộ, vẫn là tử lộ đâu? Nếu là sinh lộ, Bách Lý Minh Xuyên làm ra tất cả liền đều không tốt. Dù sao, hắn không có khả năng bản thân dẫm lên ngọc như ý muốn chết. Nếu là tử lộ, Bách Lý Minh Xuyên chính là to lớn nhất bên thắng. Dương Tràng Chủ liền không cần phải nói, Đường Tĩnh bọn họ cả đám đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Tràng Chủ, tâm tất cả đều phanh phanh phanh, càng nhảy càng nhanh. Bách Lý Minh Xuyên nhịp tim sợ là nhanh nhất. Khẩn Trương A, lúc này ai cũng không có chú ý tới cô Phi Yến cùng quân cửu thần, vẫn như cũ bình tĩnh cực kỳ, mặt không đổi sắc. Đột nhiên, một vòng lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên từ ngọc như ý cốt đóa vọt lên đi ra, khốn trụ Dương Tràng Chủ. Cho nên Dương Tràng Chủ dưới chân ngọc như ý cùng mọi người dưới chân ngọc như ý là một dạng, cũng là tử lộ. Cho nên còn lại cái kia một đóa ngọc như ý là an toàn. Chính là cửu tử nhất sinh, bên trong nhất sinh, Bách Lý Minh Xuyên thắng, hắn an toàn, Dương chàng chủ hỏng mất, Đường Tĩnh bọn họ nguyên một đám toàn bộ đều ngơ ngẩn, không thể tin được, càng không nguyện ý tin tưởng. Bách Lý Minh Xuyên chính mình cũng sững sờ, nhưng là hắn rất nhanh liền ha ha ha cười ha ha, cao hứng không cách nào nói rõ. Hắn lại thắng một lần, khách quan đấu giá chàng lần kia, hắn lần này thắng được có thể nói xinh đẹp, thống khoái, ha ha, ha ha, hắn cười đến đều ngừng không dưới. Hắn hướng trước mắt Dương chàng chủ bát, đầu, đem Đường Tĩnh bọn họ nguyên một đám nhìn sang, cuối cùng, ánh mắt rơi vào cô Phi Yến cùng quân cửu thần bên kia. Đánh nhau với cô Phi Yến cùng quân cửu thần lạnh lùng như cũ ánh mắt. Hắn có chút giật mình, hắn thắng nha, vì sao cô Phi Yến cùng quân cửu thần còn có thể mặt không đổi sắc? Như thế ánh mắt giống như là tại cao cao tại thượng mà xem kỹ hắn. Để cho hắn chẳng những không có bên thắng kiêu ngạo, ngược lại có loại kém một bậc cảm giác. Việc đã đến nước này, bọn họ còn có thể có âm mưu gì? Còn có thể có cái gì lực lượng? Bách Lý Minh Xuyên cười dừng lại. Hắn đặc biệt không phục. Mặc dù đã mệt mỏi, mà liền một chút xíu sức lực đều đề lên không nổi, nhưng hắn vẫn là không có nghỉ ngơi. Hít sâu một hơi, cắn răng, mạnh mẽ đứng lên, mà ngồi xổm trong chốc lát, hắn liền dứt khoát đứng lên. Hắn chán ghét ngưỡng vọng hai người bọn họ, hắn căn bản đứng không vững, nhưng vẫn là cố nén. Hắn khiêu mi hướng cô Phi Yến cùng quân cửu thần nhìn lại, nói, ván này, ta Bách Lý Minh Xuyên thắng. Hắn dứt lời, cả người liền nghiêng về phía trước mà xuống, ngã chó đớp cứt, hắn mặt dán tại trên mặt đất, đặc biệt đau. Thế nhưng là hắn còn cười, nhếch miệng lên, thắng, ha ha, thắng được thật xinh đẹp. Rốt cục, hắn bất động, hắn cần nghỉ ngơi, hắn phải nghỉ ngơi đủ rồi, mới có thể leo đến Ngọc Như Ý bên trên. Một phòng khôi phục yên tĩnh, trong yên tĩnh, Đường Tĩnh rốt cục nhịn không được, nàng mặt âm trầm, không nói tiếng nào, cầm ám khí nhắm ngay Bách Lý Minh. Nàng không dám rời đi Ngọc Như Ý, nhưng là nàng ám khí tùy thời có khả năng rời đi. Bách Lý Minh Xuyên cảm thấy hắn như vậy thì thắng quả thực ý nghĩ hão huyền, dù sao cũng là chết, nàng tất nhiên là muốn trước giết Bách Lý Minh Xuyên. Nhưng mà ngay tại Đường Tĩnh muốn động thủ thời điểm, quân cửu thần vô thanh vô tức nhấc tay cản lại. Ngươi đến cùng, Đường Tĩnh mới ra âm thanh, quân cửu thần liền lăng lệ nhìn qua. Cùng lúc đó, cô Phi Yến vụng hướng Đường Tĩnh nháy mắt. Lúc này, Đường Tĩnh cùng cái khác người mới ý thức được không thích hợp. Đường Tĩnh mở to hai mắt nhìn, một mặt hồ nghi, vừa muốn lên tiếng, cô Phi Yến nhìn nàng một cái, nàng liền triệt để ngậm miệng. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược? Cửu tử, nhất sinh cục này đã thành định cục. Bọn họ làm sao có thể còn có biện pháp phá giải? Tất cả mọi người không hiểu, nhưng cũng không dám ra ngoài tiếng. Bách Lý, Minh Xuyên đối với phía sau tất cả, hoàn toàn không biết gì cả. Hắn mệt mỏi, rất hận không thể ngủ lấy 3 ngày 3 đêm. Hồi lâu sau, Bách Lý Minh Xuyên rốt cục bò dậy lần nữa đến. Hắn nhìn cô Phi Yến họ một chút, ha ha mà cười, liền hướng cuối cùng cái kia đóa Ngọc Như Ý bò lên. Hắn đứng ở Ngọc Như Ý bên cạnh, cười nói, cửu tử nhất sinh, chân, thực khá lắm cửu tử nhất sinh a. Ha ha, các ngươi nói, các ngươi lại là như, thế nào kiểu chết đâu? Tất cả mọi người không trả lời, Bách Lý Minh Xuyên cũng không để ý. lại nói, bản hoàng tử vừa đi lên, các ngươi đời này liền ngừng ở đây. Như vậy đi, các ngươi có di ngôn gì muốn lưu lại, bản hoàng tử phát phát thiện tâm, thay các ngươi truyền đạt. Đám người như cũ trầm mặc. Bách Lý Minh Xuyên lại hướng cô Phi Yến cùng quân cửu thần nhìn lại. Không thể nghi ngờ, hắn muốn chỉ là bọn hắn hai người trả lời. Thế nhưng là, hai người, bọn họ như cũ lạnh lùng nhìn xem hắn. Không nói một lời, một lát sau, Bách Lý Minh Xuyên cúi đầu xuống. Thẳng cười lạnh cười, đã không, có, ha ha, vậy chúng ta liền vĩnh biệt a. Hắn một tay bấu víu vào Ngọc Như Ý, chống đỡ thân thể đứng lên. Hắn hít sâu, một hơi, đang muốn leo đi lên, có thể cũng không biết làm sao. Hắn nhất định dừng lại, hắn dùng khóe mắt liếc qua hướng cô Phi Yến liếc đi. Rất nhanh, liền thu hồi, hắn ngừng hồi lâu, lại vô hình mà phiền não. Hắn phiền não phiền não, nhất định đột nhiên thả tay, ngồi sập xuống đất, hắn lại hướng cô Phi Yến liếc qua. Sau đó liền ngồi như vậy, đối mặt Ngọc Như Ý, rơi vào trầm tư, cả người trở nên đặc biệt yên tĩnh. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần liền đợi đến Bách Lý Minh Xuyên bên trên Ngọc Như Ý, thấy thế, bọn họ đều buồn bực, có sinh lộ có thể đi, chẳng lẽ tên này không muốn đi? Hết chương.